Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, gió nổi lên Thanh Bình. Theo mấy năm gần đây Trung Quốc nội địa cấp tỉnh đài truyền hình lần lượt thượng tinh. Truyền hình ngành nghề sẽ tiến vào một đoạn tương đương bồng bột phát triển thời kỳ. Đây là cẩm thư thắt quật khởi tốt nhất kỳ ngộ. Rốt cuộc Trung Quốc trong nước truyền hình lĩnh vực cánh cửa thấp hơn nhiều điện ảnh. Nhu cầu lại xa xa qua. Bất quá, hắn tư bản khẳng định cũng sẽ không bỏ qua lần này kỳ ngộ. Cẩm thư thắt muốn từ đó trổ hết tài năng. Liền cần có đầy đủ sức cạnh tranh. Cẩm thư thắt hạch tâm sức cạnh tranh hẳn là cái gì? Trong mắt của ta, quan trọng cũng là điện ảnh và truyền hình hạng mục theo ấp trứng. Chế tác đến tiếp thị. Phát hành từng cái phân đoạn chuyên nghiệp hóa, hình thành cả một đầu thành thục dây chuyền sản nghiệp. Các ngươi phải nhớ kỹ, đây chính là sinh ý. Bất kỳ hạng nào sinh ý muốn thành công, hạch tâm là chất lượng tốt sản phẩm. Nhưng ở này bên ngoài, cam đoan sản phẩm đầy đủ ưu tú đồng thời, các ngươi còn cần tại chế tác phân đoạn tận khả năng áp xúc thành bản. Tại tiếp thị phân đoạn tận khả năng khai hỏa danh khí. Cuối cùng mục đích là thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Có lẽ các ngươi đang nghĩ, cụ thể làm thế nào đây? Ta có thể hay không dạy các ngươi càng nhiều hơn một chút? Mà không phải những thứ này rộng rãi khái niệm. Ta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Bởi vì ta là theo tầng dưới chót nhất từng bước một đi tới. Dù cho nước Mỹ điện ảnh và truyền hình giải trí hoàn cảnh cùng Trung Quốc một trời một vực. Nhưng lột ra đến xem. Nếu là sinh ý, cái kia thì không thể tránh né trăm sông đổ về một biển. Bất quá, ta không có thời gian dạy các ngươi. Ta chỉ cần kết quả. Nếu có tâm, lấy các ngươi hiện tại vị trí. Lấy Westeros hệ thống có thể vận dụng tư nguyên. Bất luận cái gì chuyên nghiệp lĩnh vực vận hành thủ pháp các ngươi đều có thể học được. Vẫn là câu nói kia. Ta chỉ thấy kết quả. Làm tốt, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ hồi báo. Khẳng định so với các ngươi tưởng tượng càng nhiều. Bởi vì Trung Quốc các loại pháp quy hạn chế. Cẩm thư thắt đại bộ phận xí nghiệp. Westeros hệ thống cũng không thể cầm cỗ quá nhiều. Ta hy vọng những thứ này cổ phần càng nhiều bị các ngươi cụ thể làm việc người lấy đi. Đương nhiên, làm không tốt, vẫn là không có cái gì. Ta là một cái vô cùng tôn sùng có nỗ lực mới có hồi báo người. Tây Hồ Tây Bờ trong đại trạch trong. Thư phòng, Simon cũng không có thời gian liên lạc cảm tình. Cơ bản đều là thẳng vào chính để cùng cẩm thư thắt mấy vị cao tầng nhất phiên câu thông. Rất nhiều cũng đều là Simon đang nói. Như thế đi vào sau cùng. Simon lần nữa lật qua Lâm Tố trước đây đưa vào một phần văn kiện. Nói tiếp, một chuyện cuối cùng, liên quan tới Thiên Long Bát Bộ. Đây là ta rất ưa thích một bộ tiểu thuyết. Thực Kim Dung tiên sinh đại bộ phận tác phẩm. Ta đều thích vô cùng. Bởi vậy, sinh ý bên ngoài, ta hy vọng hạng mục này xem như ta ưa thích cá nhân tới làm. Làm thành một kiện chính thức tác phẩm nghệ thuật. Đúng lúc hạng mục này là Hồng Kông TVB cùng nội địa ương thị cùng chúng ta ba phe hợp tác. Bởi vậy không thể tính toán thuần túy sinh ý, mà có càng cỡ nào đặc biệt ý nghĩa. Bởi vậy, làm đến tốt nhất, cùng ta hy vọng cũng không xung đột. Nếu là ta ưa thích cá nhân, ương thị cùng TVB có thể cung cấp nhiều ít tư nguyên tạm thời không nói đến. Cá nhân ta đem cho ra 15 triệu đô la Mỹ dự tính. Simon vừa nói như vậy, ngồi ở phía đối diện trên ghế salon Ngô Sơn Lâm cùng La Tiệm mấy người đều có chút líu lưỡi. 15 triệu đô la Mỹ, chuyển đổi xuống tới cũng là 120 triệu NDT. Thiên Long Bát Bộ dự tính cũng là 40 tập hợp hai bên. Ương thị bên kia mấy năm này ngay tại chế tác Thủy Hử Truyện. Có thể xưng cấp quốc gia bộ phim. Dự tính cũng mới 60 triệu NDT không đến. Mà lại, chính mình lão bản vừa mới nói 15 triệu đô la Mỹ. Vẫn chỉ là cẩm thư một nhà bỏ vốn. Ương thị cùng TVB2 mới có thể cho bỏ tài nguyên đều không có tính toán ở bên trong. Dạng này nện tiền xuống tới. Hiển nhiên chính mình lão bản là thật không có ý định thu hồi thành bản. Simon nói xong, thoáng cho mấy người một số tiêu hóa thời gian. cầm trong tay cái kia phần văn kiện đưa cho Ngô Sơn Lâm. Tiếp tục nói, bởi vậy, chế tác phương diện không cần cuống cuồng. 2 đến 3 năm hoàn thành cũng không có vấn đề gì. Tựa như Ương Thị chế tác tứ đại kiệt tác như thế. Chọn lựa tốt nhất diễn viên, tốt nhất hậu trường thành viên tổ chức. Sau cùng còn có cái này. Cá nhân ta lại ngoài định mức quyên tặng một bộ kỹ thuật số quay phim cùng với tương ứng hậu kỳ. Thiết bị, hạch tâm là Sony phát triển nghiên cứu kiểu mới nhất kỹ thuật số camera. 1920x1080 điện ảnh cấp nhận thức. À, thực không đến, dọc đại khái chỉ có 800 pixel. Cần thông qua ống kính các loại thiết bị tiến hành họa chất đền bù. Nhưng cũng viễn siêu trước mắt phim truyền hình quay chụp phổ biến 640x420 họa chất trình độ. Các người tiếp xuống tới mau chóng tìm kiếm phù hợp đoàn đội luyện tập nắm giữ những thứ này thiết. Bị, đối với đã từng các loại kiệt tác sử thi, thậm chí về sau Ương Thị Kim Dung hệ liệt, Simon lớn nhất tiếc nuối, cũng là họa chất, các loại tốt núi tốt thủy tốt phong cảnh mỹ nữ con người kiên cường cảnh tượng hoành tráng. Đều bởi vì thô ráp họa chất mà giảm bớt đi nhiều. Đặc biệt là Ương Thị Kim Dung hệ liệt. Nếu như năm đó Trương Tròm Dâu Dài có thể lấy điện ảnh cấp họa chất tiến hành quay chụp. Nơi nào còn có về sau các loại xuất trần tuyệt diễm chi nữ tử làm yêu chỗ trống. Lấy ra một lần treo lên đánh một lần. Bởi vậy, Simon lần này cần cũng là một bước đúng chỗ. Sử dụng Ương Thị có thể điều động cả nước to lớn tư nguyên. Hồng Kông bên kia thành thục chuyên nghiệp chế tác thành viên tổ chức cùng Cẩm Thư Thất bên này. Phong phú tiền tài, duy nhất một lần làm đến cực hạn. Trước đây lại không Kim Dung phim, sau đó cũng lại không Kim Dung phim. Muốn đạt tới cái này một mắt, đầu tiên cũng là họa chất. Đã từng đệ nhất khoản 1080p điện ảnh cấp số mã camera 2000 năm mới sinh ra. Chủ yếu là Sony tại George Lucas yêu cầu phía dưới đặc biệt vì Star Wars quay chụp phát triển. Nghiên cứu mà đến, thực các đại điện tử bá chủ sớm đã có chừng đầy đủ kỹ thuật tích lũy. Lần này, tinh cầu bộ ICAM hệ liệt đạt được thành công lớn sớm kích thích kỹ thuật số quay phim kỹ thuật. Nhanh chóng phát triển, các nhà điện tử bá chủ thêm đại đầu nhập tình huống dưới. Sony sách 3 năm trước liền đã đẩy ra 2 triệu pixel cấp bậc 1080p chuyên nghiệp kỹ thuật số camera. Đương nhiên, Sony cái này camera trước mắt họa chất vẫn như cũ cùng phim nhựa có không nhỏ chênh lệch. Thực tế pixel cũng không đến 1080p. Cần thông qua một chút bộ kỹ thuật ý mới có thể có đến tương ứng hiệu quả. Nhưng đây đối với trước mắt phổ biến 420p truyền hình quay chụp mà nói. Đã là tuyệt đối vượt qua. Tuy nói cái niên đại này truyền hình phát ra lúc khẳng định phải tiến hành áp xúc, nhưng lấy 1080p họa chất tiến hành quay chụp, dù là đến 20-30 năm sau, đều sẽ không quá muộn. Đây cũng là Simon muốn làm đến một bước đúng chỗ căn bản tiền đề. Vì đạt được đến cái này một mắt, Simon lần này quyên ra 3 bộ Sony kiểu mới nhất kỹ thuật số camera. Liền mang nguyên bộ các loại ống kính cùng với tồn trữ linh kiện. Cùng với cùng hình ảnh sau khi thích ứng kỳ thiết bị. Tổng giá trị là đạt tới 1,8 triệu đô la Mỹ. Tương đương tiếp cận 15 triệu NDT. Đầy đủ lúc này trong nước đập 2-3 bộ nhẹ vốn phim truyền hình. Tùy ý đối diện mấy người cùng một chỗ tiến tới xem xét phần kia gần đây hội vận đến trong nước. Thiết bị danh sách, Simon một bên lại hỏi. Đúng, Ương Thị bên kia, các ngươi cùng Trương liên lạc qua sao? Hắn làm sao hồi phục? Nơi này đương nhiên là Trương Tròm Dâu Dài. Trương Tròm Dâu Dài lúc này còn tại bên trong thể chế. Mà lại trước mắt ngay tại đảm nhiệm Thủy Hử Truyện tổng nhà sản xuất. May ra Thủy Hử Truyện quay chụp đã tiến vào khâu cuối cùng. Ương Thị bên kia không bao giờ thiếu cũng là nhà sản xuất. Sớm mời đối phương tới. Chỉ cần Trương Tròm Dâu Dài không ngốc, liền biết chuyện này ẩn chứa ý nghĩa không thua kém một chút nào Thủy Hử Truyện. Simon lần này hay là hy vọng Trương Tròm Dâu Dài có thể đảm nhiệm Thiên Long Bát Bộ Thẩm. Chí đến tiếp sau Kim Dung hệ liệt người cầm lái. Đã từng Simon một mực rất khó lý giải ngoại giới đối Trương Tròm Dâu Dài Kim Dung hệ liệt đâm lấy. Thậm chí chửi rủa. Năm đó vô luận là làm một cái người trong vòng vẫn là phổ thông người xem, Simon đều cho rằng Trương Kim Dung hệ liệt tuyệt đối là xuất sắc nhất một bản. Không có cái thứ hai. Đến mức đối thập niên 90 cảng bản thổi phồng. Đây không phải là thẩm mỹ. Chỉ là tinh hoài. Tựa như cái nào đó Chu Nguyên Chương đối phát tài trước một chén, Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang, nhớ mãi. Không quên Dã Sử Điển Tịch một dạng. Bởi vì lúc đó điện ảnh và truyền hình nội dung thiếu thốn. Có nhìn liền sẽ thành kinh điển. Ngô Sơn Lâm nghe đến Simon hỏi Trương tròm dâu dài. Vội vàng nói. Trương đã đáp ứng. Lão bản, chúng ta trong khoảng thời gian này một mực có biết mặt. Hắn còn vô cùng chờ mong có thể cùng lão bản gặp mặt. Đáng tiếc lần này không có đạt được mời. Đáp ứng liền tốt. Lần này coi như, về sau có cơ hội. Mặt khác, nếu như đối phương nguyện ý, có thể đem hắn kéo vào Cẩm Thư truyền thông. Ngô Sơn Lâm nói, thực Trương đã có loại ý này hướng. Lão bản, như thế tới nói, ta trở về thì cùng đối phương nói sự kiện này. Có thể, như thế thẳng đến buổi sáng hơn 10 giờ. Cái kia gặp người cũng đã gặp qua. Simon chính thức lên đường rời đi Trung Quốc. Lâm Tố thì là lưu lại. Dự tính bồi người nhà qua hết nguyên tiêu mới có thể trở về Bắc Mỹ. Boeing 767 lên không về sau. Simon tại cabin trong văn phòng bắt đầu giải lên một chuyện khác. Vẫn là Westerners hiệu ứng. Nhắc tới cũng tính toán lần nữa, trùng hợp. Simon đến Trung Quốc ngày thứ hai. Ngày mùng 4 tháng 2. Hàn Quốc bài danh thứ 14 tên đồng thời cũng là Hàn Quốc lớn thứ hai sắt thép bá chủ Hàn Bảo Bối Sắt. Thép công ty đột nhiên tuyên bố phá sản. Hàn Quốc cổ thị ngay sau đó giảm lớn. Tiến tới chuyển trí Nhật vốn. Singapore các nước. Tạo thành khu vực Đông Nam Á thị trường chứng khoán chấn động phía dưới áp chế. Hàn Bảo Bối Sắt Thép thậm chí hậu trường khống chế càng nhiều xí nghiệp Hàn Bảo tài phiệt sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu. Cũng là nợ nần. Vì tự thân cao tốc mở rộng. Hàn Bảo Bối Sắt Thép công ty mấy năm gần đây lấy chỉ là 2% tự có tiền tài có thể xưng điên cuồng. Địa đẩy mạnh kiến tạo 10 triệu tấn xưởng sắt thép. Mặt khác 98% tiền tài đều đến từ Hàn trong ngoài nước các loại ngân hàng. Bảo hiểm các loại cơ quan tài chính. Bên trong có bao nhiêu làm trái quy tắc tạm thời không nói đến. Rốt cuộc hơi chút bình thường chút cơ quan tài chính. Đều không nên vì một công ty cung cấp 50 lần đòn 7 cấp bậc vay. Kết quả chính là Hàn Bảo Bối Sắt Thép mắt xích tài chính đứt gãy. Tiến tới dẫn phát toàn bộ Hàn Bảo tài phiệt sụp đổ. Những ngày này, Hàn Quốc đồng dạng tại qua năm mới. Hàn Quốc chính phủ lại là sứt đầu mẻ chán. Vì ngăn ngừa nợ nần tổng số vượt qua năm điểm báo 500 tỷ. Tương đương ước 7 tỷ đô la Mỹ. Hàn Bảo tài phiệt sụp đổ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hàn Quốc chính phủ không thể không khẩn cấp cung cấp một điểm báo Hàn Nguyên. Ước 1,2 tỷ đô la Mỹ. Cứu trợ kim thay Hàn Bảo tài phiệt đền bù tài vụ lỗ thủng. Để tránh Hàn Quốc kinh tế xuất hiện hệ thống tính tài chính mạo hiểm. Gió nổi lên thanh bình. Khu vực Đông Nam Á những năm 80 bắt đầu kinh tế phồn vinh. Không thể tránh khỏi dẫn đến mọi ngành mọi nghề quá độ đầu tư. Những thứ này đầu tư không chỉ có tiêu tốn bản quốc kinh tế tăng trưởng mang đến tài phú. Còn làm đến người đầu tư quy mô hướng quốc tế thị trường tiến hành vay mượn. Tiến tới tiêu hao hết nhìn như phồn thịnh mạnh mẽ xuất khẩu nghiệp vụ mang đến thu nhập. Đây hết thảy, cuối cùng dẫn đến toàn bộ khu vực Đông Nam Á đều ẩn giấu đi to lớn nợ nần vấn đề. Mượn tiền cuối cùng cần phải trả lại. Không trả nổi kết quả. Đầu tiên cũng là xí nghiệp phá sản. Xí nghiệp phá sản về sau. Nếu như thiếu hụt bổ cứu dẫn đến cách xù nợ nần không cách nào hoàn lại. Đem liên lụy ngân hàng các loại cơ quan tài chính mắt xích tài chính xảy ra vấn đề. Thậm chí đồng dạng đi hướng phá sản. Nếu như thực thể sản nghiệp là bộ phận lời nói. Cơ quan tài chính cũng là liên thông một nước kinh tế huyết mạch. Một cái bộ phận xảy ra vấn đề, chỉ phải kịp thời sửa chữa phục hồi, thậm chí là cắt bỏ, đều không nhất định sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Thế mà, huyết mạch một khi triệt để sụp đổ, khẳng định khó có thể tồn tại. Lần này Hàn Bảo Bối Sắt Thép sự kiện, Hàn Quốc chính phủ thì là thông qua quà quyết địa cứu trợ đem phụ diện ảnh hưởng hạn chế tại cơ. Quan tài chính cũng chính là một nước huyết mạch tao ngộ trùng kích trước đó. Thế mà, một khi nợ nần quy mô quá lớn, liền chính phủ đều cứu không? Kết quả chính là cơ quan tài chính đại diện tích phá sản. Ảnh hưởng truyền đến hải ngoại. Đại lượng quốc tế nợ nần không cách nào hoàn lại. Bình xét cấp bậc cơ cấu đem điều thấp một quốc gia tín dụng bình xét cấp bậc. Phát động trái phiếu bán tháo. Nếu như lúc này lại có người phối hợp bán tháo tiền tệ. Đem dẫn đến một quốc gia tiền tệ trên diện rộng bị giảm giá trị. Quốc dân tài phú trống không tan biến mất tiêu tán. Đây chính là khủng hoảng kinh tế. Thực không ngừng Hàn Quốc. Đã từng Đông Á khủng hoảng tài chính bạo phát điểm Thái Lan. Mấy tháng gần đây cũng đã bắt đầu xuất hiện quy mô nhỏ nợ nần trái với điều ước. Chỉ là bởi vì quy mô kém xa Hàn bảo bối sắt thép. Mới không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hơn 10 giờ phi hành quá trình bên trong. Simon xem hết thật dày một chồng quan tại khu vực Đông Nam Á tình trạng kinh tế phân tích tư liệu. Lại không có làm cái gì. Tạm thời vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt. 3 tỷ đô la Mỹ tiền tài đã ném cho Soros. Sexy tư bản bên kia cũng có chính mình bố cục. Đại phương hướng chính xác tình huống dưới. Simon lười đi truy đến cùng chi tiết. Lần này, Simon mục tiêu chủ yếu cũng là Hàn Quốc. Thực Nhật Bản càng thêm làm cho người. Chỉ là, một phương diện, Nhật Bản thể lượng quá lớn. Thực sự ăn không vô. Một phương diện khác. Nhật Bản kinh tế thực còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng như vậy mở ra. Thậm chí có thể nói tương đương phong bế. Thực sự khó gặm. Hàn Quốc thì khác biệt. Sắp đến nguy cơ lần này về sau. Hàn Quốc kinh tế đem bị bách đối thế giới mở rộng cánh cửa. Mà lại, Hàn Quốc trước mắt 600 tỷ đô la Mỹ hai bên GDP thể lượng. Cũng tại Westerners hệ thống khẩu vị bên trong. Trọng yếu nhất một chút. So sánh Đông Á quốc gia khác, Hàn Quốc có Simon vô cùng nhìn chúng rất nhiều sản nghiệp lĩnh vực. Sớm khóa chặt thì bao quát điện tử cùng giải trí hai đại mục tiêu. Mấy tháng gần đây điều tra nghiên cứu về sau, kết hợp trong trí nhớ tin tức, lại nhiều càng thêm cụ thể hai hạng. Tạo thuyền cùng kiến trúc. Hiện tại Hàn Quốc tại tạo thuyền cùng kiến trúc lĩnh vực liền đã đạt tới thế giới trình độ cao nhất. Quan trọng còn có tương đương thành bản ưu thế. Đầu tư cái này hai đại sản nghiệp. Chưa đến hồi báo tương đương có thể nhìn. Đến mức điện tử lĩnh vực. Đây chính là một cái tương đương rộng rãi khái niệm. Simon hy vọng thông qua Westerners hệ thống đến thao túng. Cắt đứt Hàn Quốc tại điện tử lĩnh vực toàn dây chuyền sản nghiệp phát triển. Chỉ làm Westerners hệ thống Nokia. Tinh cầu bồ các loại dòng chính điện tử bá chủ linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng. Điểm này, đã từng táo quả thực cũng là nuôi hổ gây họa. Simon đương nhiên sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Tỷ như Tam Tinh, lần này, chất bán dẫn cùng màn hình tinh thể lỏng. Chỉ có thể tuyển một hạng. Cho dù là chất bán dẫn sản nghiệp, Tam Tinh cũng chỉ có thể lựa chọn bên trong nhất hoàn. Mà sẽ không lại bỏ mặc phát triển toàn diện. Sau cùng giải trí sản nghiệp, thì là toàn bộ đè xuống. Âm nhạc. Điện ảnh và truyền hình, trò chơi, một cái đều không buông tha. Rốt cuộc đây là Simon quen thuộc nhất lĩnh vực. Mà lại, Simon cần một cái đại Trung Hoa khu giải trí sản nghiệp low cost. Trung Quốc bên kia trưởng thành cần thời gian. Nhật Bản vẫn như cũ là quá phong bế. Hàn Quốc, đúng lúc phù hợp, khống chế nghe nhìn giải trí. Một phương diện, là núm vú cao su. Một phương diện khác, cũng là dư luận. Đến mức ngẫu nhiên chơi đùa bắp đùi loại hình. Ngược lại chỉ là thuận tiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.